Mỹ nhân mang theo không gian làm nông trại. Chương 367. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày 12 tháng 12, xưởng may mặc quần áo Kiều Thị chính thức khai trương. Kiều Chân Chân không thông báo cho nhiều người như nhà máy cơ khí Tống Thị, chỉ mời rất nhiều thương gia trong ngành may mặc chui nhiên. Những nhà sản xuất địa phương ở Bắc Kinh đều nhận được tin tức, chủ động đến chúc mừng. Bất kể họ có thực sự đến chúc mừng hay chỉ lấy danh nghĩa chúc mừng, thực tế là đến để dò la tin tức, Kiều Chân Chân đều không quan tâm, cô tiếp đón họ một cách rất thoải mái. Tất nhiên, vẫn phải mời những người của đài truyền hình và báo chí, chỉ cần mời họ đến ăn một bữa trưa là được. Chi phí quảng cáo, rẻ như vậy, không nên bỏ qua. Tuy nhiên, Kiều Chân Chân không keo kiệt như vậy, cô vẫn tặng cho họ một phong bao lì xì. Dù sao cũng phải làm phiền họ nói thêm vài câu tốt về quần áo Kiều Thị khi đưa tin hoặc viết bài. Ngoài tiết mục múa lân múa rồng thông thường, Kiều Chân Chân còn chuẩn bị một buổi trình diễn thời trang, có cả trang phục nam và nữ. Vân Mộng Hạ Vũ ứng cảnh tượng như thế này, người bình thường làm sao được chứng kiến. Khi những cô gái trẻ và những chàng trai đẹp trai lần lượt bước ra, lập tức khiến cả hội trường bùng nổ, các phóng viên vội vàng giơ máy ảnh lên chụp vài bức ảnh đẹp. Không khí tại hiện trường vô cùng tuyệt vời. Ngoài ra, bên trong xưởng may mặc, Kiều Chân Chân còn thiết kế một khu trưng bày mẫu lớn, dùng để trưng bày tất cả các loại quần áo của quần áo Kiều Thị. Khu trưng bày mẫu này không phải chỉ đơn giản là tìm một cái mắc áo rồi treo quần áo lên, mà được thiết kế tỉ mỉ theo thói quen thị giác và thẩm mỹ của con người. Mã Nhị Hà và những người thợ cả như Thẩm Ngọc Phân còn thấy không cần thiết phải bỏ nhiều tâm sức như vậy để làm một khu trưng bày mẫu. Nhưng khi hiệu quả cuối cùng được thể hiện, tất cả mọi người đều phải vỗ tay. Quả nhiên bà chủ là bà chủ, cách suy nghĩ của họ vẫn quá thiển cận. Đây được gọi là văn hóa cửa sổ. Khi mọi người đi mua sắm ở trung tâm thương mại, thứ trực quan nhất có thể thu hút họ vào cửa hàng để mua sắm và tiêu dùng chính là màn hình cửa sổ. Việc trưng bày khu vực mẫu cũng vậy, phải khiến mọi người nhìn vào có cảm giác sáng bừng. Như vậy mới có thể khiến mọi người có HMMN tiến hành bước tiếp theo. Không nghi ngờ gì nữa, mọi khâu mà Kiều Chân Chân thiết kế đều gây được tiếng vang lớn vào ngày khai trương. Hầu hết các chủ cửa hàng quần áo đến đều đặt hàng ngay tại chỗ. Sau khi nghe Kiều Chân Chân nói rằng quần áo Kiều Thị chỉ có thể bán ở những nơi ngoài Bắc Kinh, họ cũng không quan tâm. Lần này những người được mời đến đều là những ông chủ lớn có thực lực trong ngành, ai mà không có vài chi nhánh ở nơi khác. Ngay cả những người không có chi nhánh thì bây giờ mở một chi nhánh cũng không lỗ. Chủ yếu là vì vào ngày khai trương, Kiều Chân Chân còn tung ra một phiếu giảm giá 1.000 đổi 1 vạn. 1.000 tệ được sử dụng như 1 vạn tệ, tiết kiệm đủ 9.000 tệ, một món hời lớn như vậy bày ra trước mắt. Ai mà không chiếm thì đúng là đồ ngốc. Cách trương.